Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 66. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu cùng En người trong nhà từ trước đến nay không yêu khoe ra. Hai vị tiểu bằng hữu đối trong nhà tài sản cũng không có khắc sâu nhận biết. Tự nhiên đối với đoạt giải một chuyện tương đương khiếp sợ. Sở Tiêu Tiêu chụp đến En lắc tay, mà En lại không chụp đến Sở Tiêu Tiêu thủ công tác nghiệp. Để sự tình càng phát ra khó bề phân biệt, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết chính mình tác nghiệp chạy đến ai trong tay. Nàng mơ màng hồ đồ mà đem từ thiện giấy chứng nhận cùng kim cài áo mang về nhà. Không thể hiểu được mà hoàn thành nhà trẻ toàn thành tựu. Cũng không biết này khen thưởng là nàng internet chị dâu nhóm đưa tới. Sở Tiêu giật ở hải ngoại quay chụp hồi lâu. Không nghĩ tới về nước liền trên lưng thêm. Sở 3 năm, mới biệt hiệu. Hắn thậm chí không hiểu này biệt hiệu đến từ nơi nào. Còn không rõ ràng lắm chính mình Tết dây màu giá khởi điểm là 35 nguyên. Hắn ở sân bay vội vàng lên đường. Ngẫu nhiên đều sẽ bị bên cạnh fan kêu ngốc. Hôm nay như thế nào không biên Tết dây màu. Người còn không mau đi giúp Tiêu Tiêu làm nhà trẻ tác nghiệp. Các fan lần trước không cướp được Tết dây màu. Các nàng trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Yêu cầu Sở Tiêu Giật mở rộng sản lượng. Sở Tiêu Giật, các người như thế nào biết ta cho nàng làm công sự tình? Sở Tiêu Giật kiên cường nói. Ai giúp nàng làm qua tác nghiệp? Nàng đều là chính mình làm bài tập. Chấm, hắn tốt xấu là một cái lưu lượng minh tinh. Như thế nào có thể truyền ra cho nhà trẻ sinh viết thay rèm pha? Chúng ta rõ ràng nhìn đến ngươi lần trước sân bay làm thủ công. Các ngươi nhìn lầm rồi. Mỗi ngày nhìn chằm chằm màn hình di động. Kia thị lực có thể hảo sao? Sở Tiêu giật hốt hoảng mà chạy. Không dám lại cùng các nàng tiếp tục dây dưa. Hắn cũng không biết fan từ nơi nào đào ra tới. Chính mình rõ ràng là con người ngạnh hán tiểu sinh. Như thế nào có thể bị chọc thủng lén làm bệnh Tết dây màu chân tướng? Sở Tiêu giật, ta cao lãnh nhân thiết từ ta chính mình tới bảo hộ. Sở Tiêu giật Hollywood hành trình tạm thời hạ màn. Điện ảnh hạng mục còn sẽ đến Trung Quốc lấy cảnh. Nhưng chiếm tỷ trọng không nhiều như vậy. Cuộc sống của hắn cũng rộng rãi ra không ít. Hắn về nhà sau. Nhà ta mấy thế hệ người, lại có thể bình thường thu, sắp tiêu hao hết tư liệu sống lý đạo nghênh đón ánh dạng đông. Nhưng mà, Sở Tiêu giật người một nhà lại nghênh đón thật lớn khiêu chiến. Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc muốn tham gia vượt xa người thường ban khảo thí. Cả nhà ngay ngắn trật tự mà an bài lên, bọn họ đều bị khảo thí đã đến không khí khẩn trương ảnh hưởng. Chỉ có Sở Tiêu Tiêu bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu bằng hữu chỉ cho là bình thường khảo thí. Cùng nhà trẻ trắc nghiệm không khác biệt lắm. Tiêu Bích lấy ra các loại ghi danh tài liệu. Đâu vào đấy nói. Ta hỏi qua Hàn Nhã. Cuối tuần mang theo thiết yếu giấy chứng nhận tham gia liền hảo. Nhưng bên kia có khả năng sẽ kẹt xe. Sở ra đống. Chúng ta lái xe đi qua sao? Tiêu Bích. Bên kia không hảo dừng xe lại đi. Hoặc là dừng ở nhà mẹ ta. Hay cậu bên kia. Bà nội đám người ở tại khu phố cũ. Nhưng thật ra cách cuộc thi tiểu học phi thường gần. Sở Tiêu Tiêu người một nhà ngày thường chỗ ở tại thành khu rất phồn hoa. Nhưng giáo dục, chữa bệnh tài nguyên vẫn là không bằng khu phố cũ. Đừng nhìn khu phố cũ mới lâu ít. Lại coi như là tấc đất tấc vàng. Sở Tiêu giật cảm nhận được quen thuộc gia đình hội nghị bầu không khí. Bỗng nhiên nhớ lại chính mình thơ ấu thời điểm. Tiêu Bích, Sở Gia Đống cùng bà nội cũng từng kịch liệt nghiên cứu thảo luận qua hắn tiểu học sinh hoạt. Thương lượng hắn đi học sau ăn, mặc ở, đi lại. Nhưng hắn khi đó tuổi còn nhỏ. Từ trước đến nay vô tâm vô phổi. Không hiểu người trưởng thành sầu lo. Sở Tiêu giật hiện giờ phong thủy luân chuyển, ở muội muội trên người tìm về học lên lo nghĩ. Hắn năm đó tiểu thăng lên sơ lên cao cũng không cái gì cảm giác, Nhưng mà đổi là gia trưởng, vị trí bên trong liền khẩn trương, cảm giác tăng cao. Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống nguyên bản ý nghĩ là bọn họ đưa Sở Tiêu Tiêu đi thi. Sở Tiêu Giật có thể ở Ngự Dung Đài hoặc ở nhà bà nội nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ đại nhi tử không có cách nào tiếp thu một mình ở nhà chờ đợi trạng thái. Người một nhà thương nghỉ qua đi. Quyết định Sở Gia Đống lái xe đưa người. Sau đó hắn đến nhà bà nội dừng xe. Tiêu Bích cùng Sở Tiêu Giật ở cổng trường chờ thông báo. Cuối tuần, Sở Tiêu Tiêu chuẩn bị tốt khảo thí đồ dùng học tập. Nàng mang theo chính mình tiểu cặp sách. Sớm đi theo người nhà ra cửa phó thi. Nàng phát hiện ngoài ý muốn dậy sớm Sở Tiêu Giật. Không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người hôm nay thức dậy thật sớm. Sở Tiêu Giật ở nhà đều là mặt trời lên cao mới rời giường. Người này còn thường xuyên thức đêm lăn lộn âm quỷ. Làm việc và nghỉ ngơi cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Hắn khó mà nói ngày hôm qua căn bản không có ngủ. Hàm hồ nói, ân, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng còn không biết tiện nghi ca ca là không có ngủ mà dậy sớm. Lại nhận thấy được hắn cảm xúc căng chặt. Kỳ quái nói, vì cái gì ngươi vẫn luôn run chân? Sở Tiêu Giật nội tâm có điểm lo âu. Hắn lên xe sau liền vô ý thức mà dùng gót chân đánh tiết tấu. Nhìn qua là đang tại run chân. Hắn thấy muội muội đầy mặt ngây thơ. Lại không hảo giải thích chính mình lo lắng. Cắn răng nói, đừng hỏi nữa. Ta nghĩ gầy chân không được sao? Sở Tiêu Giật, thật là hoàng đế không vội thái giám đã vội. Làm đến giống như ta muốn lên trường thi. Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì đó. Hảo ngôn ngữ khuyên bảo. Vì cái gì không trước gầy mặt đâu. Đại gia ở trên TV chỉ biết nhìn đến ngươi mặt. Ngươi hẳn là run mặt mới đúng. Sở Tiêu Giật, Sở Tiêu Tiêu là nghiêm túc mà đưa ra kiến nghị. Nàng lại chịu khổ huynh trưởng một đốn xoa mặt. Sở Tiêu Giật chính mình không run mặt. Hắn đổi tay động cho muội muội mặt mát xa. Đem vô tâm vô phổi tiểu bằng hữu cuồng xoa một trận. Người một nhà lái xe đến cổng trường tiểu học. Quả thực bị cổng trường cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Cửa trường tất cả đều là dòng xe cộ cùng đám người. Sắp đem rộng rãi đường cái chen lấn chật như nêm cối. Nhiều người đến như vậy sao? Sở Tiêu Giật hoàn toàn khiếp sợ. Hắn mang màu đen khẩu trang. Xuống xe liền gắt gao mà ôm muội muội, trên cánh tay còn vác nàng tiểu cặp sách. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng chưa thấy qua như thế chen chúc địa phương. Nơi này so nhà trẻ buổi sáng còn đáng sợ. Nàng chỉ có thể mặc cho huynh trưởng bế lên tới, mờ mịt mà đỡ bờ vai của hắn, bàng hoàng mà trái phải đánh giá, giống như lần đầu ra khỏi nhà mèo con. Nếu Sở Tiêu Tiêu đứng trên mặt đất, nàng căn bản không biết ở đâu đặt chân. Lui tới dòng người có thể đem nàng nháy mắt bao phủ. Sở Gia Đống căn bản không có biện pháp nào ở cổng trường dừng xe. Hắn vội vàng mà đem người trong nhà xuống xe. Liền phải nhanh chóng lái xe rời đi. Nếu không liền sẽ đem giao lộ lấp kín. Tiết mục tổ xe thậm chí cũng bị chắn ở trên đường. Camera nhóm chỉ có thể ngay tại chỗ xuống xe. Khiêng máy móc chạy tới. Sở Tiêu Giật cùng Tiêu Bích đồng thời tới đây là sáng suốt cử chỉ. Sở Tiêu Giật nhìn Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Bích đi xử lý thủ tục. Hai bên đều không có chậm trễ. Phụ cận tất cả đều là gia trưởng cùng hài tử. Thường thường sẽ có tiếng khóc trẻ con vang lên. Trường hợp một mảng hỗn loạn. Tiêu Bích đám người còn ở cổng trường nhìn thấy Hàn Nhã. Hàn Nhã giống như cùng vượt xa người thường ban có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sở Tiêu Giật liền chủ động đề một câu tiết mục tổ sự tình. Dò hỏi có thuận tiện hay không quay chụp. Hàn Nhã thoải mái hào phóng nói. Chụp đi, mỗi năm đều sẽ có người tới chụp. Nhưng bọn hắn không có khả năng đi vào. Chờ lát nữa cổng trường liền có rất nhiều phóng viên đến. Sở Tiêu Giật nhìn biển người đầu óc choáng váng. Hắn nghi hoặc nói. Tại sao sẽ có nhiều người như vậy? Bởi vì sáng báo danh liền có 3.000 người. Hàn Nhã thoải mái mà cười cười. Nàng lại dặn dò nói. Tiêu Tiêu đi theo mọi người đi vào đi thôi. Gia trưởng là không thể tiến vào giáo khu. Ngươi cầm tốt giấy đi tìm lão sư. Là có thể tìm được trường thi của mình. Cổng trường đã chậm rãi mở ra. Vô số củ cải nhỏ cùng cha mẹ từ biệt. Mang theo chuẩn khảo chứng nhận cùng đồ dùng học tập tiến vào trường học. Bọn họ có không nguyện ý cùng người nhà tách rời. Còn ở cổng khóc đến khàn cả giọng. Làm các bạn tiểu bằng hữu khác sợ hãi không thôi. Sở Tiêu Giật đem Sở Tiêu Tiêu buông xuống. Lại đem tiểu cặp sách đưa cho nàng. Lo lắng mà nhìn nàng mang giấy ôm vào lòng. Sở Tiêu Tiêu mang tốt giấy. Nàng cùng bên cạnh người vẫy tay tạm biệt. Liền đi theo người khác đi vào trường thi. Thần sắc tự nhiên nói. Chờ lát nữa thấy. Sở Tiêu Giật nhìn theo Sở Tiêu Tiêu thân ảnh nho nhỏ biến mất ở bên trong nhóm củ cải. Nàng liền giống như đại dương mênh mông bên trong một giọt nước. Đảo mắt liền biến mất ở mênh mông cuồn cuộn trong đội ngũ. Chỉ làm hắn lưu lại lòng tràn đầy buồn bã vô cớ. Cho dù Sở Tiêu Giật ở nhà ngẫu nhiên sẽ phiền muội muội, nhưng hắn trong lòng vẫn cảm thấy nhà mình muội muội không giống người thường. Độc nhất vô nhị, nhưng nàng hiện tại tụ hợp vào mãnh liệt dòng người. Nhìn qua tùy thời sẽ bị cắn nuốt, tức khắc làm hắn lo lắng lên. Hắn nhịn không được hiếu kỳ nói. Trên thế giới có nhiều như vậy vượt xa người bình thường nhi đồng sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy thiên tài là số ít tồn tại. Nhưng cổng trường cảnh tượng làm hắn hoảng sợ. Hàn Nhã không thể nề hà mà cười nói. Đương nhiên không có. Mỗi năm vượt xa người thường lớp chỉ chiêu 30 người. Nhưng báo danh nhân số nhưng phải lên đến 3-4 ngàn. Nào có nhiều như vậy vượt xa người thường nhi đồng. Sở Tiêu Giật. Đại gia báo danh trước đối với hài tử nhà mình không có phán đoán sao? Người ở đây cũng quá nhiều. Tiêu Bích đối các vị gia trưởng tâm tình rõ ràng. Giải thích nói. Tiêu Giật, muốn học này trường tiểu học là không dễ dàng. Vượt xa người thường ban cũng là một cái đường ra. Bọn nhỏ nghĩ tại đế đô học nổi danh công lập trường tiểu học đơn giản có hai loại đường ra. Một là học khu phòng giải quân sầu. Chung quanh tiểu khu giá nhà phải trên 10 vạn nhất bình. Còn muốn bảo đảm này phòng đi học danh ngạch không bị sử dụng. Hai là sở trường đặc biệt hoặc mặt khác con đường. Như Kim Phàm ban nhạc chiêu sinh. Vượt xa người thường ban toàn thành phố chiêu sinh. Có thể tuyển nhận mặt khác thành khu hài tử. Sở Tiêu Giật ở quốc tế nhà trẻ kiến thức đến có tiền gia trưởng đáng sợ. Hiện tại lại gặp được một khác loại điên cuồng gia trưởng càng đáng sợ hơn. Hắn nghĩ cùng vượt xa người thường ban đề thi. Mặt lộ vẻ trần trờ. Nhưng tiểu hài tử nhóm có thể làm ra những cái kia đề sao? Hàn Nhã bình tĩnh nói. Có rất nhiều nhân tạo thần đồng. Trước khi thi báo vừa báo lớp huấn luyện. Muốn dựa dự thi trà trộn đi vào. Nhưng cơ bản đều sẽ bị đánh xuống dưới. Cho dù tiểu hài tử có thể may mắn mà thi được đi. Chờ đến hậu kỳ theo không kịp vượt xa người thường lớp chương trình học. Liền sẽ bị đào thải phân lưu đến bình thường lớp. Cũng không tính quá thua thiệt. Sở Tiêu Giật nghe đối phương nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí. Không dám tin tưởng nói. Còn sẽ bị đào thải. Hàn Nhã gật đầu. Rốt cuộc vượt xa người thường nhi đồng là đang tại trưởng thành phát triển. Bọn họ có lẽ sẽ biến trở về bình thường hài tử. Vậy không hề thích hợp ở vượt xa người thường lớp. Sở Tiêu Giật mặt lộ vẻ trần trờ. Này có phải hay không có một chút. Tàn nhẫn. Sở Tiêu Giật hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Thông minh lanh lợi Sở Tiêu Tiêu có một ngày bị người sàng chọn đào thải. Chỉ có thể lưu lạc đến bình thường bên trong. Cái này phỏng chừng so chưa bao giờ từng vào vượt xa người thường lớp còn thống khổ hơn. Có thể cho hài tử lưu lại khắc sâu thất bại dấu vết. Hàn Nhã bật cười nói. Trước kia cũng có người cảm thấy tàn nhẫn. Còn muốn báo báo kêu dừng vượt xa người thường lớp. Bằng không ngươi cho rằng phóng viên từ đâu ra? Bọn họ cảm thấy vượt xa người thường lớp là dục tốc bất đạt. Luôn là dọn ra thương trọng vĩnh chuyện xưa. Cho rằng bất lợi với tiểu hài từ thơ ấu phát triển. Kỳ thật đây là không khoa học. Bởi vì chính mình nhận thức cập tầm nhìn không đủ. Liền cảm thấy trên thế giới không tồn tại vượt xa người thường nhi đồng. Chính mình làm không được sự tình. Người khác cũng không có khả năng làm được. Ta nên như thế nào tới hình dung đâu. Cái này liền giống bình thường nông phu cầm cái cuốc sắt. Bọn họ cảm thấy quốc vương sẽ dùng cái cuốc bằng vàng để trồng trọt. Nhưng trên thực tế quốc vương căn bản không cần lao động. Hai bên tầng lớp giai cấp kém nhau quá nhiều. Chỉ là trống rỗng tưởng tượng tình cảnh của đối phương. Hàn Nhã thong thả ung dung nói. Ta cảm thấy làm phàm nhân cưỡng ép trở thành thiên tài. Hoặc là làm thiên tài bị bắt dán vào phàm nhân. Hai người đều là tàn nhẫn. Bởi vậy, vượt xa người thường lớp mới có thể vẫn luôn tồn tại xuống dưới. Nó là vì số ít người phục vụ. Không phải muốn làm hại đại đa số hài tử, mà là phải bảo vệ số ít hài tử. Có chút người không có biện pháp ở trong đại chúng hoàn cảnh sinh hoạt đi xuống. Người tổng phải cho bọn họ chừa ra tồn tại không gian. Không thể làm cho bọn họ vĩnh viễn nhân nhượng theo chủ lưu đi. Sở Tiêu Dật có thể tiếp thu Hàn Nhã luận điểm, nhưng đó chỉ là đối phương căn cứ vào chuyên nghiệp phân tích. Hắn cảm xúc là càng cảm tính, tự hỏi chính là Sở Tiêu Tiêu có tính là số ít hay không. Tương lai tràn ngập không xác định, nếu nàng có một ngày từ số ít biến trở về đa số, lại có không biện pháp tiếp thu chênh lệch đâu. Trường thi, Sở Tiêu Tiêu lần đầu đối mặt như thế nghiêm túc khảo thí. Cùng nhà trẻ trắc nghiệm hoàn toàn bất đồng. Mọi người ấn trình tự tiến vào phòng học. Các lão sư sẽ nghiêm túc mà tiến hành kiểm tra. Xác định không có khả năng gian lận. Khảo thí nội dung có tổng cộng là 2 môn. Phân biệt là ngữ văn cùng toán học. Không có Sở Tiêu Tiêu am hiểu tiếng Anh. Nàng tiếp được phát xuống dưới bài thi. Mới vừa viết không bao lâu liền phát giác đề số lượng nhiều. Độ khó cao. So sánh với ngày thường luyện tập đề lại thăng thêm bậc thang. Đề mục mới khó tới trình độ nào đâu. Khó đến trong trường thi có hài tử nhìn đề mục bạo khóc. Sở hữu hài tử nghe được tiếng khóc đều mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn họ nhìn chung quanh mà tìm kiếm nơi bắt nguồn. Liên quan đến Sở Tiêu Tiêu cũng bị dọa nhảy dựng. Lão sư chỉ có thể vội vàng mà mang đi khóc lóc nỉ non tiểu bằng hữu. Ở hành lang ra sức an ủi làm không được đề bài hài tử. Sau đó an bài đối phương trước tiên rời đi trường thi. Sở Tiêu Tiêu còn tính ngồi được vững vàng tiểu bằng hữu. Nàng nắm bút một trận cuồng viết. Chỉ cảm thấy chính mình đại não bay nhanh vận chuyển. Hoàn toàn không có thời gian dừng lại. Hơi dừng lại nghỉ liền phải làm không xong đề. Nàng trên đường còn liên tiếp mắc kẹt vài vấn đề. Đổi ngày thường liền phải tinh tế mà cân nhắc. Hiện giờ chỉ có thể bất chấp tất cả mà đi xuống dưới. Trước đem làm ra tới lại nói. Nàng chưa từng có như thế chật vật quá. Lần đầu tại làm bài khi luống cuống tay chân. Hoàn toàn là cố đầu không màng đít. Khảo thí sau khi kết thúc. Cổng trường hoàn toàn là khóc tang hiện trường. Bó lớn hài tử nhào vào trong lòng gia trưởng ôm ấp. Bọn họ ở khảo thí bên trong thâm chịu bị thương nặng. Kể ra chính mình căn bản sẽ không biết làm. Làm không xong đau đớn. Hàn Nhã đã rời đi đi làm chính mình công tác. Sở Tiêu Dật cùng Tiêu Bích ở cổng lo lắng mà thăm dò nhìn xung quanh. Rốt cuộc nhìn thấy thất hồn lạc phách. Giống như u hồn Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu đã sớm lượng điện cạn kiệt không còn bao nhiêu. Nàng nhìn thấy người nhà liền giống như trong gió thu lá rụng. Nhẹ nhàng mà nằm liệt tiến vào ca ca cùng mụ mụ trong lòng ngực. Rốt cuộc nhấc không nổi sức lực tới. Nàng hiện tại đại não trống rỗng. Hơn nữa trong bụng đói khát khó nhịn. Cả người năng lượng đều bị tiêu hao quá mức. Như là nhụt chí quả bóng cao su nhỏ. Sở Tiêu Dật lần đầu thấy muội muội như thế thê thảm. Hắn nháy mắt tinh thần hỏng mất. Một phen bế lên Sở Tiêu Tiêu. Nói năng có khí phách nói. Cùng lắm thì cũng đừng học trường này nữa. Nàng làm một người bình thường không phải cũng khá tốt sao? Ta chính là một người bình thường. Ta hiện tại cũng trôi qua đến khá tốt. Sở Tiêu Giật trước kia còn có nuôi SSA ý niệm. Hiện tại nhìn thấy cảnh này nháy mắt tan thành mây khói. Nếu muội muội muốn trở thành lợi hại SSA, nàng liền phải cùng vô số cường đại SSA chém giết. Đây là nhiều vất vả sự tình. Sở Tiêu Giật quan niệm lập tức từ thi đấu trò chơi hoán đổi thành hưu nhàn trò chơi. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không cần thiết phải tranh đua như vậy. Chẳng lẽ nàng thật đúng là phải làm thay đổi thời đại vĩ nhân hay sao? Tiêu Bích biết đại nhi tử quan tâm quá sẽ bị loạn. Nàng trấn an nói, Tiêu Giật, ngươi đừng vội, đây chỉ là một trận khảo thí. Liền thành tích đều không có ra đâu. Sở Tiêu Tiêu còn mệt đến cái gì cũng chưa nói. Sở Tiêu Giật cũng đã muốn cùng vượt xa người thường ban nhất đao lưỡng đoạn giọng điệu. Hắn nhìn một bộ muội muội chịu khổ này cơ cấu hãm hại bộ dáng. Hận không thể an bài Sở Tiêu Tiêu nửa đời sau liền làm con cá mặn. Khu phố cũ trong nhà. Sở Tiêu Tiêu ở các đại nhân đau lòng trong ánh mắt. Điên cuồng mà ăn trên bàn đồ ăn. Còn ở sau khi ăn xong nghỉ ngơi lúc hút vào đại lượng nước trái cây. Nàng xác thật là đói chết. Tại độ cao dùng sau đại não năng lượng hao hết. Giống như hamster nhỏ liều mạng mà nhấm nuốt. Một khắc không ngừng ăn đồ vật. Trong miệng liền không dừng lại quá. Ông cậu nhỏ lo lắng nói. Tiêu Tiêu có thể tiêu hóa sao? Muốn hay không nghỉ một lát lại ăn? Sở Tiêu Giật đồng dạng thần sắc vi diệu. Người ở trường thi đến tột cùng là thi văn hóa khóa. Vẫn là thi thể dục a? Người sẽ không phải vào trường học đã bị đưa tới sân thể dục chạy vòng quanh. Sở Tiêu Giật đám người không biết trong trường học tình huống. Người trưởng thành nhóm chỉ có thể ở cổng trường chờ đợi. Đối bọn nhỏ tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Sở Tiêu Giật, ta muội muội như thế nào lại giống như nạn đói trở về tiểu bằng hữu? Sợ không phải bị mang đi làm việc nặng tốn thể lực chứ? Sở Tiêu Tiêu nuốt xuống trong miệng đồ vật. Nàng ý chí chiến đấu sục sôi mà vẫy vẫy tiểu nắm tay. Đầy bụng chí khí nói. Ta hiện tại có thể ăn luôn một cái sân thể dục. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.